Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 13, Vampire Người Hầu. Trung, tại khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hầu tước trên mặt mỉm cười. Thiên Ngân suýt nữa lần nữa tâm thần thất thủ, may mắn trên đùi không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt, mới có thể khiến hắn bảo trì lại bản tâm của mình. Tại tinh thần lực thôi động xuống, Thiên Ngân biến, cặp mắt của hắn trong chốc lát biến thành một đen một trắng. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, tại thời khắc này, trước mặt hầu tước trong mắt hắn đã biến thành một bộ phấn hồng khô lâu. Không còn bất luận cái gì dụ hoặc có thể ảnh hưởng đến hắn tâm thần. Như tơ mạng kiểu hắc sắc quang mang theo Thiên Ngân phía sau dâng lên. Kia lưới tơ xúc tu trong nháy mắt lan tràn tới 3 mét phạm vi bên trong. Thanh âm của hắn cũng biến thành lạnh như băng. Ta chẳng những là không gian, đồng thời cũng là hắc ám. Vốn là đồng căn sinh tồn, tương tiên hà thái cấp. Đây chính là ta nghĩ nói với ngươi nói. Hầu tước toàn thân kịch liệt run lên. Theo bản năng, nàng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hắc ám cùng không gian kết hợp, xuất hiện, cuối cùng tại xuất hiện, bịch một tiếng, nàng dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ rạp xuống đất, cung kính hướng Thiên Ngân nói, thuộc hạ Dracula tộc hầu tước May Lai gặp qua thiếu chủ. Hai hàng nước mắt theo May Lai khuôn, mặt trượt xuống, nàng vậy mà tỏ ra là kích động như vậy. Thiên Ngân ngây ra một lúc, tâm thần đang toàn lực thúc dục hắc ám hệ dị năng ảnh hưởng dưới biến đến mức dị thường u ám. Lãnh đạm nói, ngươi đứng lên đi, gì đó thiếu chủ, ta không hiểu, May Lai thân thể đang run rẩy bên trong đứng lên. Hắc quang lóe lên, Thiên Ngân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên đùi hợp kim dao găm biến mất, sau một khắc. May Lai tay nhỏ bé lạnh như băng đã xoa lên chỗ đau của hắn. Trận trận mát mẻ truyền đến, vết thương vậy mà nhanh chóng khép lại, đem hắc ám dị năng hủ thực chi lực tán đi. Thiên Ngân thúc dục vũ trụ khí lách thân một vòng, thần trí trọn vẹn khôi phục thanh tỉnh, nhìn xem nửa quỳ tại trước người mình, ngay tại dốc lòng vì chính mình trị liệu vết thương May Lai. Hắn không khỏi có chút buồn cười cảm giác, đồng thời cũng phi thường nghi hoặc, vì cái gì May Lai lại gọi mình thiếu chủ. Nàng tựa hồ rất để ý chính mình đồng thời có được hai loại dị năng. Liên tưởng tới lúc trước thành nữ bách hợp chỗ biểu hiện ra đủ loại. Liền chính hắn cũng không nhịn được có chút hoài nghi mình thân phận. Vết thương đã khép lại, mặc dù vẫn như cũ có chút ẩn ẩn làm đau. Nhưng ít ra đã tốt tám thành. May Lai cung kính lui ra phía sau mấy bước, xin mời thiếu chủ trừng phạt thuộc hạ lỗ mãng. Thiên Ngân cười khổ nói, May Lai, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi có thể hay không giải thích rõ một chút. May Lai ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngân, nói, thiếu chủ, chẳng lẽ chính ngài cũng không biết mình thân phận à? Thân phận gì đó thân phận, ta xác thực không biết, mời ngươi vì ta giải trừ nghi hoặc. May Lai thần sắc vẫn như cũ tỏ ra rất kích động. Nàng chắp tay trước ngực tại chính mình kia đầy đặn trước ngực. Lẩm bẩm, vĩ đại hắc ám đại thần, ngài cuối cùng tại đem hắc ám chủ nhân dẫn tới nhân gian. Ta, Dracula tộc May Lai, nguyện ý hiệp trợ thiếu chủ hoàn thành hết thảy. Hắc ám sắp giáng lâm nhân gian, đại địa đem tràn ngập tội ác, chúng ta rốt cuộc không cần sinh hoạt tại u ám xó xỉnh bên trong. Ánh sáng sắp bị xua tan, chỉ có hắc ám mới có thể trở thành hết thảy người thống trị. May Lai trong mắt lộ ra thành kính là hoàn toàn, phát ra từ nội tâm. Nghe nàng, Thiên Ngân cảm giác được chính mình đáy lòng cũng có một tia dục vọng ẩn ẩn muốn động. Nhưng này cỗ dục vọng rất nhanh liền bị khắc ở sâu trong nội tâm bách hợp ánh mắt chỗ làm giảm bớt. May Lai ánh mắt chuyển hướng Thiên Ngân, có chút si mê nhìn xem hắn, tựa như đang thưởng thức một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Thiếu chủ, ngài có biết rằng, chúng ta chờ đợi một ngày này đã khoảng chừng 20 năm. Ngày cuối cùng tại xuất hiện, chúng ta hắc ám giả cuối cùng tại lại có lĩnh tụ mới. Thiếu chủ, may lai nguyện làm ngài trung thành nhất người hầu, giúp ngài hoàn thành hết thảy. Thiên Ngân nhíu mày, nói, may lai hầu tước, ngươi trước tiên đem nói chuyện rõ ràng. Ta căn bản không biết ngươi nói là có ý gì. May lai kích động tâm tình dần dần bình phục, hướng Thiên Ngân nở nụ cười xinh đẹp, nói, thiếu chủ, có lẽ ngài cũng không hiểu rõ chính mình thân phận ý vị như thế nào. Chúng ta hắc ám giả cơ hồ giấu ở Ngân Hà trong liên minh mỗi một nơi hẻo lánh. Kể từ 20 năm trước lão chủ nhân sau khi mất tích, hắc ám giả nhóm tâm liền đã tán, chia vô số bè cánh. Không ai phục ai, giữa lẫn nhau thương tổn, lại thêm thánh minh những cái kia tự xưng là chính nghĩa gia hỏa chèn ép. Chúng ta bây giờ thời gian càng ngày càng khó khăn hơn. Thiên Ngân tằng hắng một cái, nói, may lai hầu tước, ngươi có thể hay không trước tiên đem ngươi dụ hoặc năng lực thu một lần. Ta cũng là người bình thường, may lai đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó cười khúc khích, chẳng những không có thu liễm dụ hoặc, ngược lại tiến lên mấy bước, kéo lại Thiên Ngân cánh tay, đem chính mình tràn ngập co giãn thân thể mềm mại dán vào. Thiếu chủ, ta mị hoặc là trời sinh, đây là căn bản vô pháp che giấu, ngài lại để cho ta làm sao thu đâu. Nếu như ngài nguyện ý, đại khái có thể trên người ta phát tiết hết thảy dục vọng. Ngài yên tâm, ta sẽ chỉ phụ trợ ngài tu luyện vĩ đại hắc ám chi lực. Tuyệt sẽ không giống đối đãi người bình thường dạng kia hấp thụ ngài tinh hoa. Thiên Ngân cảm thấy, không chịu đựng nổi, nếu như nói hắn không động tâm đó là không có khả năng. Nhưng hắn đáy lòng lại ẩn ẩn cảm giác được, một khi chính mình cùng trước mặt may lai phát sinh quan hệ. Chỉ sợ lòng của mình liền rốt cuộc vô pháp bảo trì trạng thái bình thường. Miễn cưỡng nhắm mắt lại, trầm giọng nói, may lai, ngươi nếu xưng hô ta là thiếu chủ, có phải hay không có lẽ nghe theo mệnh lệnh của ta? Mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, mời ngươi thu liễm một chút. May lai trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cũng ẩn hàm nhàn nhạt thất vọng, buông ra Thiên Ngân cánh tay. Một tầng hắc vụ đem thân thể của mình súng lại lên tới. Hết thảy uyển chuyển đều bị bao che. Thiếu chủ, dạng này có thể đi. Thiên Ngân mở to mắt, trông lấy trước mắt hắc vụ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt cằm nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta hết thảy. Ta đối hắc ám thế giới tịnh không có bất luận cái gì hiểu rõ. Vì cái gì ngươi có thể xác định ta chính là như lời ngươi nói thiếu chủ đâu. May lai hì hì nhất tiếu. Nói, ta đương nhiên có thể khẳng định. Đó cũng không phải khó khăn gì sự tình. Lúc trước lão chủ nhân tại mất tích phía trước đã từng lưu lại lời nói. Tại hắc ám cùng không gian kết hợp thể xuất hiện lúc. Hắc ám tân chủ nhân hàng lâm. Chúng ta nhất định phải vô điều kiện thần phục. Hắc ám cùng không gian hai loại cường đại dị năng đồng thời xuất hiện tại trên người một người là gần như không có khả năng. Cho nên, khi ngài đồng thời thể hiện ra hai loại năng lực lúc, ta tự nhiên có thể xác định ngài thân phận. Thiên Ngân lúc này đã hiểu thánh nữ Bách Hợp lúc trước. Tại sao phải tha thiết căn dặn chính mình? Nàng nhất định cũng biết cái này hắc ám nhắn lại. Nàng thực sự quá thiện lương. Vậy mà biết rõ chính mình có thể sẽ là hắc ám người thừa kế thế mà chẳng những không giết chính mình, ngược lại trợ giúp chính mình dung hợp hai loại dị năng. Có thể là, xem như hắc ám người thừa kế chân thực liền tốt a. Không cần nghi vấn, hắc ám lực lượng tuyệt đối là cường đại, coi như không thể cùng thánh minh so sánh, nhưng có thể chống đỡ nhiều năm như vậy lại không bị tiêu diệt. Bọn hắn tất nhiên có được rất cường đại lòng đất lực lượng. Nhưng là, Nếu như mình xem như hắc ám giả một thành viên, tất nhiên sẽ cùng cường đại thánh minh đứng tại đối lập trên lập trường. Mình có thể ứng phó đây hết thảy à? Thở sâu, bình phục chính mình bất ổn tâm thần. Thiên Ngân nói, may lai, mời người kỹ càng đem hắc ám giả nhóm tình huống hiện tại nói cho ta đi. Nếu như ta là như lời ngươi nói thiếu chủ, như vậy, ta liền có quyền biết hết thảy. May Lai nói, đương nhiên, ngài có quyền biết tất cả hắc ám giả hết thảy. Chúng ta hắc ám giả cùng những cái kia tự nhiên dị năng giả một dạng cũng có được chính mình liên minh, nhưng bây giờ cái này liên minh đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hắc ám giả chia làm mấy loại khác biệt, nhưng chủ yếu nhất chỉ có ba bộ phận lực lượng. Theo thứ tự là chúng ta cổ lão Dracula tộc, hắc ám bên trong dẫn đạo giả hắc ám tế tự, cùng với trên danh nghĩa thống trị hắc ám thế giới hắc ám nghị hội. Thiên Ngân có chút hiểu được, mà nói, như lời ngươi nói Dracula tộc có phải hay không tục xưng vampire? May Lai có chút bất mãn nói, thiếu chủ, xưng chúng ta cao quý Dracula người vì vampire có thể là cực vì không lễ phép. Tại hắc ám thế giới bên trong, trừ phi nghĩ đụng phải toàn thể Dracula người công kích, nếu không không có người sẽ nói ra cái từ kia hợp thành. Thiên Ngân tâm bên trong run lên, áy náy nói, thật không tiện, ta cũng không biết các ngươi những này quy củ. Hắc ám dị năng giả đã có dạng này hệ thống, kia tại dị năng phân chia đẳng cấp bên trên cùng thánh minh có cái gì khác biệt? Không có. Chúng ta hắc ám dị năng cũng là dựa theo đẳng cấp đến phân chia. Dựa theo thánh minh tới nói, ta hiện tại là 37 cấp hắc ám trưởng khống giả. Dracula tộc 12 trưởng khống giả chi nhất, mặc dù ta hiện tại tước vị vẫn chỉ là hầu tước. Nhưng khi chúng ta vĩ đại tộc trưởng nhận đồng năng lực của ta về sau, liền sẽ tứ phong ta vì công tước. Dracula tộc người thứ 12 đại công tước, thiếu chủ, tại chúng ta Dracula tộc bên trong, cường đại nhất chúa tể chính là tộc trưởng Huyết Hoàng Đại Nhân. Huyết Hoàng Đại Nhân cùng hắc ám nghị hội nghị trưởng cùng với hắc ám tế tự bên trong linh hồn tế tự Pandora hợp xưng hắc ám giới ba đại bá chủ. Lúc trước lão chủ nhân còn tại lúc, bọn hắn cũng đã là hắc ám giới tồn tại cường đại nhất. Bọn hắn đều có được hắc ám thẩm phán giả năng lực. Nghe May Lai mà nói, Thiên Ngân lập tức liền minh bạch vì cái gì hắc ám hệ dị năng giả chỉ có thể biến mất tại hắc trong bóng tối. Thánh minh thẩm phán giả cấp bậc dị năng giả có 5 người, mà hắc ám thế giới bên trong chỉ có 3 người. Tại dị năng giả bên trong cường giả có thể quyết định hết thảy. Thêm ra 2 tên thẩm phán giả, trách không được hắc ám thế giới không thể cùng thánh minh chống lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.